Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, chó mực. Này chồng nấm, gọi là gấu trắng cô. Thường thường xuất hiện ở ẩm ướt cái bóng hoàn cảnh. Mọi người xem chúng nó đỉnh đầu đỉnh mũ dù. Có giống hay không gấu bắc cực đầu. Ha ha, thực vật học mệnh danh là rất tùy ý. Nói như vậy, là ai phát hiện ai mệnh danh? Chúng ta có thể căn cứ thực vật ngoại hình mệnh danh. Cũng có thể căn cứ phát hiện người tên mệnh danh. Các ngươi xem, nơi này lại có một loại nắp nồi cô. Chúng nó có giống hay không nắp nồi? Có phải là rất giống? Ha ha, này hai chồng nấm đều là không độc có thể ăn dùng. Còn mùi vị làm sao? Bữa tối lúc ta gặp trực tiếp chia sẻ cho đại gia. Ác, trời ạ, khó có thể tưởng tượng con mắt của ta. Ta dĩ nhiên phát hiện một gốc cây hồng gân mộc. Nó nắm giữ phát đạt bộ rễ cùng dày đặc cành. Có thể từ đất nhưỡng cùng trong không khí hấp thu lượng nước. Các ngươi nhìn thấy trên người nó dày đặc lõm cây không có. Vậy thì là nó dùng để tồn trữ lượng nước địa phương. Vì lẽ đó ở thực vật học bên trong, nó lại được gọi là thiên nhiên két nước. Ta đều không thể chờ đợi được nữa, muốn thử một chút. Lý Tư dùng dao bầu vót ra một cái miệng. Nước trong nháy mắt xông ra. Ác ác, nước quá nhiều rồi. Trực tiếp phun ra ngoài. Lý Tư hưng phấn nói. Loại chất lỏng này bên trong đựng lượng lớn chất điện phân. Quả thực chính là thiên nhiên đồ uống. Ác, ta cảm giác ta hiện tại một quyền có thể đánh chết một con bò. Quả thực quá tuyệt. Mới vừa thiết về phòng trực tiếp fan. Thấy cảnh này đều choáng váng. Hiện tại là tình huống thế nào? Hắn làm sao đột nhiên thành hiểu ca? Cái gì? Mở ra cái chuyện cười. Muốn chút mặt đi. Hiện tại là đùa giỡn thời điểm mà. Ta toàn bộ dòng dõi. Huy động vốn từ cộng đồng mời sát thủ đi mưu sát hắn. Thêm một. Những người ái mộ đã triệt để nổ. Còn có thiên lý mà. Còn có vương pháp mà. Không quản bọn họ trước có phải là Lý Tư fan. Hiện tại, chỉ cần mới vừa sốt ruột đặt cược, giờ khắc này đã triệt để trở thành Lý Tư hắc phấn. Trong màn ảnh, Lý Tư gọi tới gọi lui. La la la, ta là hái nữ hải nấm lớn. La la la, chấm ngoặc kép, một bên khẽ hát, vừa bắt đầu chính mình vui vẻ địa vặt hái cuộc đời. Rất nhanh, hắn ba lô bên trong, đã có một nửa nấm. Ngoài ra còn có một ít thực vật rễ, cây cùng trái cây. Tuy rằng trong lòng đã có kế hoạch sớm chút phản về hang núi. Nhưng bất chi bất giác, hắn lại thâm nhập một chút. Chờ mong hắn lạc đường đi. Sau đó bị dã thú ăn đi. Thua trận tiền hắc phấn. Giờ khắc này ác độc địa nguyền rủa. Các anh em, không nên gấp gáp. Hắn hái rất nhiều nấm. Bên trong chỉ cần có một viên có nấm độc. Chúng ta liền kiếm bộn rồi. Lý Tư đem dao bầu vuông góc cắm vào trong đất. Sau đó lại nhổ ra. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Thấy đỏ. Dao bầu đỉnh. Có tế hồng thổ nhưỡng. Lấy tay sờ. Có dính dính cảm giác. Lão thiết môn. Chúng ta rốt cuộc tìm được đất sét. Ta quyết định đầu tiên chế tác một cái chảo. Như vậy chúng ta là có thể nấu nướng đồ ăn. Lý Tư bắt đầu dùng dao bầu đào hố. Đầy đủ đào có 70cm. Mới xem đến phía dưới màu đỏ đất sét tầng. Hắn đem ba lô bên trong nấm thanh không? Đem đất sét ném đến ba lô bên trong. Phòng trực tiếp tụ tập Lý Tư quá nhiều hắc phấn. Lại bị hắn tìm tới. Người này vận khí quá tốt rồi. Hoặc là, ta nên mua hắn thắng. Chờ một chút, các ngươi xem trước mặt hắn là cái gì? Hai con ruồi đầu xanh xoay quanh ở Lý Tư đỉnh đầu. Thuận tiện đem hoàn cảnh chung quanh quay chụp đến máy quay phim bên trong. Lúc này, ở khoảng cách Lý Tư 100 bộ vị trí, xuất hiện một con dã thú đầu. Đây là một con màu đen chó hoang, toàn thân đen kịt, nanh vuốt sắc bén, con mắt là màu đỏ. Oa nha, tiết mục tổ đưa lên cường hóa dã thú. Số 99 còn chưa phát hiện chúng nó. Nhỏ giọng một chút, không phải nhắc nhở hắn. Hắn lập tức sẽ bị đào thải. Ca ca cố lên, ngàn vạn phải bảo vệ thật chính mình. Ha ha, hắn lập tức sẽ bị đào thải. Ta mau mau đi trên người hắn dưới một bút. Giờ khắc này, Lý Tư giữ hãm đang hố bên trong đào đất, đem đào móc ra đất sét ném vào ba lô bên trong. Căn bản không có ý thức đến mình đã bị dã thú nhìn chằm chằm. Số 99 tựa hồ gặp phải một chút tình hình. Từ tiết mục bắt đầu, số 99 tựa hồ bị nữ thần may mắn hôn qua bình thường. Là sở hữu tuyển thủ bên trong phát triển tốt nhất. Hiện tại, hắn có thể vượt qua cửa ải này mà. Đạo diễn bên trong, tái bút lúc cắt đến Lý Tư phòng trực tiếp. Lý Tư đem hái tới nấm ném vào ba lô bên trong. Đã chuẩn bị kỹ càng phản về hang núi. Chính mình đi ra đến quá lâu chút. Bây giờ lập tức muốn trời tối. Hắn ngẩng đầu lên. Đột nhiên sửng sốt. Chỉ thấy xa xa một đầu chó mực. Trùng chính mình duỗi ra đầu lưỡi. Hắc Huyền. Tiết mục tổ ở trong phòng thí nghiệm bồi dưỡng ra đến cường hóa dã thú. Có rất mạnh tính chất công kích. Ở đưa lên đến biển đảo trước. Thường thường gặp đói bụng thêm mấy ngày. Tiết mục tổ tiên, làm sao có khả năng dễ cầm như vậy? Mà Hắc Huyền, là cường hóa dã thú bên trong trụ cột nhất một loại. Chúng nó thường thường kết bè kết lũ điều động, mãi đến tận đem con mồi lôi kéo thành mảnh vỡ. Lý Tư không dám manh động. Hắn biết, bằng sức mạnh của chính mình, khẳng định không phải những này Hắc Huyền đối thủ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem ba lô đeo trên người. Trong tay nắm chặt dao bầu, chăm chú nhìn chằm chằm chó hoang đầu. Ở chính mình nhìn kỹ kẻ địch lúc, kẻ địch cũng chính nhìn kỹ chính mình. Giờ khắc này ngàn vạn không thể khiếp đảm, bằng không đối phương gặp xem thấy sự yếu đuối của chính mình. Sau đó hung ác vồ giết tới. Trên A, giết chết hắn, ta đã ở trên người hắn đặt cược. Đánh cược hắn sống không qua 3 ngày. Quá bảo thủ. Ta đánh cược hắn sống không qua ngày hôm nay. Phòng trực tiếp bên trong fan đã triệt để điên cuồng. Bọn họ miệng lớn uống rượu, nuốt thuốc lá, huyết thống phẫn trương nhìn chằm chằm màn hình. Nếu như Lý Tư bị đào thải, bọn họ liền có thể nhân cơ hội kiếm lời một bút. Nghĩ đến Lý Tư sắp bị xé thành mảnh vỡ, bọn họ kích động đến trái tim đều đang đánh phồng lên. Giết chết hắn. Hắn may mắn đã tiêu hao hết. Không muốn cho người đàn ông này bất cứ cơ hội nào. Ca ca cố lên. Chạy mau a. Lý Tư nắm dao bầu. Chính đang từng bước rút lui. Trong quá trình hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Huyền. Hắc Huyền phun ra đầu lưỡi. Phát sinh tê tê mà vang lên thanh. Đột nhiên, một con sóc từ đầu cành cây rơi xuống. Rơi ở trên mặt đất. Hắc Huyền bị hấp dẫn sự chú ý. Hồng Hộc chạy tới, thừa cơ hội này, Lý Tư xoay người bỏ chạy, hắn hai chân như là xếp vào motor như thế, trà sắt địa chạy về sơn động, đem phía sau ba lô tháo xuống, nằm ở trên giường hự hự thở hổn hển, răng rắc một tiếng, đơn sơ giường gỗ sụp đổ, rời ạ, Lý Tư hướng về phía đỉnh đầu ruồi đầu xanh giơ ngón tay giữa lên, liên tục 3 ngày bình an vô sự. Để hắn quên hoang đảo cầu sinh nguy hiểm. Tiền, nào có tốt như vậy kiếm lời. Hắn phân tán lửa trại. Đưa chúng nó chia làm 3 chồng. Thiêu đốt ở cửa động. Đã như thế, bên ngoài phong thổi tới. Khói thuốc liền quán tiến vào trong hang động. Nhưng là, cẩu mũi là rất linh. Nếu như chúng nó theo mùi lại đây. Thừa dịp chính mình đi ngủ lúc kết quả chính mình. Chính mình liền sẽ trở thành chúng nó trong bụng mỹ vị bữa tối. Đêm đó, Lý Tư ngủ đến cũng không yên ổn. Ôm dao bầu ở trong góc tồn một đêm. Cuối cùng thực sự không chịu đựng được. Mới chìm hôn mê đi. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.